Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 291. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều lần quay vòng, mấy nhà tư bản kia cuối cùng cũng tìm được một đại sư nguyện ý ra tay. Tư đồ Diệu Pháp, đại sư đúng là có thực lực, thường xuyên đoán mệnh cho Minh Tinh, thay đổi vận mệnh con người, khiến cho Minh Tinh vốn không hot lại đột nhiên hot. Hoặc là giúp cho nữ minh tinh gả vào hào môn. Tóm lại, đại sư này vô cùng có tên tuổi tại làng giải trí Cảng Thôn. Lần này hắn nhận một số tiền rất lớn, đương nhiên là muốn đi gặp Tần Dược một lần. Lên máy bay, người đi cùng còn có một minh tinh lớn, chính là đại hoa rất nổi tiếng trên Internet, Lý Tử Yên. Đến Hàng Thành, đã là 10 giờ tối. Thời gian này, đương nhiên là không có đạo lý đến cửa. Hôm nay ở lại đây trước đi. Vừa lúc, cô gần đây có tai nạn sắp xảy ra. Tôi sẽ khai quang, phá giải một chút cho cô. Buổi tối hôm nay, nhớ đến phòng tôi. Lý Tử Yên nghe nói như thế thì gương mặt cứng đờ. Nhưng mà đã đến lúc này, cô chỉ có thể cắn răng. Dù sao, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Sau đó, hai người nghỉ ngơi tại khách sạn phồn hoa nhất Hàng Thành. Trong trang viên của Tần Dược, lúc này linh khí vờn quanh. Tần Dược ngồi xếp bằng, điều động đạo thiên bí điển, đi lại bên trong thiên đạo. Ở chỗ này, hắn quả thực như hóa thành thần linh. Buổi sáng, sau khi hắn coi cho Duyệt Tẫn Thiên Sơn, sau đó Duyệt Tẫn Thiên Sơn tìm được công ty bất động sản, hỏi thăm đối phương có muốn giải quyết hay không. Sau đó, Duyệt Tẫn Thiên Sơn nói tên của Tần Dược ra. Người của công ty bất động sản nghe thấy tên của Tần Dược thì rất là chấn kinh. Dù sao Tần Dược hiện tại chính là đại sư hàng đầu. Có thể dự đoán tai nạn, Duyệt Tẫn Thiên Sơn lại có thể mời một đại sư như này đến. Đúng là quá lợi hại. Không phải là tôi mời Tần đại sư, là tôi lần này bị rút chúng trở thành người hữu duyên. Nếu không tin thì các người có thể xem lại video của phòng trực tiếp. Người của công ty bất động sản lập tức đi điều tra. Sự thật chính là, để tôi hỏi ý kiến của lãnh đạo một chút. Tin tức truyền lên, nói thật, lãnh đạo của công ty bất động sản cũng rất phát sầu. Mấy thứ bẩn thỉu kia dù sao cũng ảnh hưởng đến chủ các căn hộ. Thậm chí ngay cả bảo an cũng không dám đi tuần tra tòa nhà này. Lúc buổi tối có trộm xe, trộm đồ, đều là trách nhiệm của công ty bất động sản. 10.000, đối với phí mà công ty bất động sản thu vào thì chẳng khác nào là chín châu mất sợi lông. Cho nên, lãnh đạo lập tức đồng ý, đến buổi tối, mọi người đã chuẩn bị xong. Sau đó Duyệt Tẫn Thiên Sơn chuyển tiền cho Tần Dược. Sau đó mở video ra. Trong video, thứ bẩn thỉu mặc quần áo màu trắng đang ngồi xổm ở phía trên bụi cỏ, không nhúc nhích, nhìn thôi đã khiến cho người ta vô cùng sợ hãi rồi. Mà vừa lúc này, Tần Dược lấy ngọc phù ra, dùng thiên đạo chi nhãn, trực tiếp thu nữ quỷ này đi. Dưới cái nhìn của những người khác, giờ phút này, hồn phách màu trắng kia thế mà bỗng nhiên vặn vẹo, biến thành một mảnh dài mơ hồ rồi bay vào không trung. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Được rồi, sau này cô ta sẽ không xuất hiện nữa. Nhưng mà âm khí của nơi này nặng, sau này đừng cho mấy đứa nhỏ tới đây chơi đùa nữa. Rất dễ bị mất hồn, hoặc là các người nuôi thêm mấy con gà trống, hoặc là chó đen, qua một thời gian thì sẽ tốt. Người của công ty bất động sản đương nhiên là cũng tới xem xét. Nhìn đến hình ảnh Tần Dược nhiếp hồn cũng là kinh động như gặp thần tiên. Cảm ơn Tần đại sư. Rất cảm ơn anh. Tiện tay mà thôi. Anh cũng trả thù lao mà. Đối phương cảm ơn lần nữa. Thậm chí hỏi thăm Tần Dược xem có thể mua sắm mấy tấm phù hay không. Tần Dược nhìn lãnh đạo bất động sản, cũng là người vất vả cần cù lao động, cố gắng phấn đấu, đời người không có lỗi gì lớn. Sau đó gật đầu đồng ý, đối phương muốn một tấm kiện khí phù và một tấm dưỡng thận phù. sau đó gửi địa chỉ cho Tần Dược và tiến hành chuyển khoản. Lúc này mới cúp video. Tần Dược nhìn về phía không gian quỷ vực của mình. Lúc này, không gian lại lớn ra một chút. Oan hồn lần này mặc dù không làm tổn thương người khác, thế nhưng mặc oán khí vô cùng lớn. Quỷ lực đương nhiên cũng phong phú. Sau khi tiến vào quỷ vực, đã mở rộng không gian quỷ vực gấp bội. Nhưng mà, cô gái này đã trở thành oán linh, xung quanh hóa thành bụi cỏ, tự mình ngồi xổm ở nơi đó, không nói một tiếng, sợ là cần phải tu luyện mấy năm thì mới có thể khôi phục thần trí. Tần Dược thu hồi ánh mắt, trở lại trong trang viên. Tần Dược mở một trò chơi, CHEMGIEC đến 12 giờ. Mục trò chuyện trên WeChat bỗng hiện lên. Tần Dược kết nối, trong lúc nhất thời, một tiếng ông ông truyền đến. Hình ảnh vô cùng lag. Thật ra thì tiếng ở bên trong phòng máy vô cùng lớn. May mà, hôm nay vì giải quyết chuyện tàu trưởng mà chiếc thuyền này đã cố ý dừng ở cửa cảng. Cao tầng của công ty cũng vô cùng chú ý, nhưng mà sợ kinh động đến vật kia, cho nên những người này đều không tiến vào phòng trực ban. Thật sự là bởi vì bọn họ cũng sợ hãi nha. Nhưng mà thủy thủ nhất định phải ra mặt trong chuyện này, cho nên cũng là hắn cầm điện thoại hướng về phía tàu trưởng người nước ngoài kia. Tần đại sư, chính là hắn. Lúc này tàu trưởng trước đây đang đứng ở nơi xa, vẻ mặt nghiêm túc. Tần Dược nhìn thấy đối phương trong video, sau đó sử dụng thiên đạo chi nhãn, buông xuống bên cạnh của bọn họ. Sau một khắc, nhiếp hồn, trực tiếp bắt hồn phách này đi, hấp thu vào thế giới bên trong quỷ vực. Trong mắt của thủy thủ, cách chương.